Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, không phải cùng một loại người. Bốn tên giáng lâm người đi vào trước mặt hắn, bốn đạo ánh mắt ngưng thần nhìn hắn một hồi, một tên nam tử trong đó lắc đầu nói, xem bộ dáng là cái ngẫu nhiên giáng lâm, cùng chúng ta không phải cùng một loại người. Khác mấy người cũng là nhẹ gật đầu, trong đó một chỗ hất lên mềm mại tóc đen cô gái xinh đẹp mang theo áy náy nói với Diệp Thần. Không có ý tứ, tìm nhầm người, Diệp Thần làm bộ có chút mơ hồ dáng vẻ, vô ý thức thở lời. Không có việc gì, không có việc gì, bốn người không chút do dự đi ra, trên mặt hắn cũng một mực mang theo nghi ngờ biểu lộ. Thẳng đến bọn hắn đi xa hắn biểu lộ cũng không thay đổi. Nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra. Hắn là cố ý giả bộ như phổ thông giáng lâm người. Liền là không muốn cùng bọn hắn liên hệ. Bốn người này xem xét liền là loại kia chân thân tu vi đã đột phá lục tinh ngưng tụ nguyên thần cao. Cấp giáng lâm người, bọn hắn đi vào thế giới này. Mười phần là bị hắn điểm hồn hợp đạo thất bại sinh ra thế giới ba động hấp dẫn tới. Tới mục đích đúng là cướp đoạt thế giới này bản nguyên. Cùng hắn trời sinh liền là đối địch, dù sao về sau đều sẽ trở mặt, còn không bằng hiện tại liền đừng quá mức tại tiếp cận. Hôm nay là Hoa Nam khu giác tỉnh giả học viện khai giảng ngày. Đến từ Hoa Nam khu có thức tỉnh tư cách học viên từ các nơi hội tụ ở đây. Theo thời gian chuyển rời đến giữa trưa, trên bãi tập tụ tập học viên số lượng tiếp cận 2.000. Đợi đến 12 giờ trưa chính thời gian hết hạn, liền không còn có người đến. Từ trong trường học đi ra rất nhiều đại hán áo đen. Bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ, dùng quảng bá la lên khác biệt thẻ số ở đâu tập hợp. Mỗi cái học viên lúc đến đều có một cái mã số. Diệp Thần mã số là năm số 97, vừa lúc xếp tại một năm kỷ 6 trong ban, cũng không có trong truyền thuyết ban phổ thông lớp tinh anh lớp chọn loại hình phân chia. Hoặc là nói ngay từ đầu ai cũng không biết ai thiên phú đến cùng như thế nào. Kiểm chắc chỉ có thể kiểm chắc có hay không thức tỉnh khả năng, cũng không thể kiểm chắc thức tỉnh thiên phú mạnh yếu. Cho nên một năm kỷ chia lớp đều là ngẫu nhiên, 100 người một lớp, tổng cộng chỉ sợ có 20 mấy cái ban, đợi đến nửa năm sau, mới có thể xem mỗi cái học viên thức tỉnh trình độ lấy phân chia thiên phú. Khi đó mới có thể điểm ban phổ thông, lớp tinh anh, cùng hạch tâm lớp chọn, giác tỉnh giả trường học cùng bình thường trường học không có gì khác biệt. Ngoại trừ giáo khu lớn một chút. Trường học cảnh giới nghiêm điểm, học sinh đều lợi hại một điểm, học nội dung điểm khác biệt bên ngoài, cái khác cùng trường học không có gì khác biệt. Chia xong ban, từ chủ nhiệm lớp cùng phụ đạo viên mang theo cùng lớp đi đến phòng học của mình. Một cái vượt qua 1.000 m² loại cực lớn phòng học. Diệp Thần chỗ ban 6 chủ nhiệm lớp là cái cơ bắp cực kỳ phát đạt đại hán. Vượt qua 2 mét cái đầu, tựa như nhặt thạch lũy lên cơ bắp, cả người nhìn tựa như là một đầu phẫn nộ kim cương. Người cũng như kỳ danh, liền gọi kim cương, thức tỉnh chính là một loại sức mạnh hình cự thú, lại đã thức tỉnh vượt qua 50, có thể trong thời gian ngắn hóa thân huyết mạch đầu nguồn, hóa thành một tôn vượt qua mấy chục mét siêu cấp cự viên. Có được phá hủy hết thảy lực lượng. Tại mấy ngày nay Diệp Thần bù đắp một phen liên quan tới thức tỉnh tri thức. Quá mức thâm ảo không biết. Chỉ biết là thức tỉnh giai đoạn thứ nhất tình huống. Cự thú kỵ sĩ giai đoạn thứ nhất liền gọi thức tỉnh kỳ. Thông qua minh tưởng cùng rèn luyện. Lái chậm chậm phát ra từ thân có huyết mạch. Mỗi thức tỉnh một cái tỷ lệ phần trăm. Liền có thể thu được một phần lực lượng. Thức tỉnh đạt tới 10%, có thể có được cục bộ biến thân năng lực, tỉ như tay chân hoặc tay mắt loại hình. 10% về sau theo thức tỉnh làm sâu sắc, tại lực lượng gia tăng đồng thời, biến thân năng lực không ngừng cường hóa, đồng thời sẽ lần lượt thu hoạch được huyết mạch năng lực thiên phú. Khi thức tỉnh độ vượt qua 50%, có thể hoàn toàn biến thành huyết mạch đầu nguồn hình thái. Tỷ như kim ô huyết mạch, khi thức tỉnh độ vượt qua 50%, lập tức có thể hóa thân thành một đầu kim ô. Phần thiên trử hải rất không có khả năng, nhưng muốn nấu cạn một cái hồ nhỏ vẫn là rất nhẹ nhàng. Bình thường mà nói cái gọi là cự thú kỵ sĩ, liền là chỉ thức tỉnh độ vượt qua 50% có thể hóa thân cự thú tiến hóa giả. Thức tỉnh độ vượt qua 50% về sau phi thường khó mà tăng lên. Nhưng mỗi tăng lên nhất định tỷ lệ phần trăm, thực lực đều sẽ có to lớn tăng lên. Thẳng đến thức tỉnh độ đạt tới 100%, sẽ sinh ra một loại chất biến, hoặc là gọi thăng hoa. Lúc này tiến hóa giả cũng gọi là thăng hoa người. Diệp Thần có thể tìm được tư liệu đến nơi đây liền đột nhiên ngừng lại. Chỉ biết là giác tỉnh giả hạ một giai đoạn gọi thăng hoa người. Cụ thể có thay đổi gì hắn cũng không rõ ràng. Chia xong lớp, mỗi người dẫn tới một phần cơ sở minh tưởng pháp môn. Phụ đạo viên cho mọi người làm mẫu như thế nào minh tưởng. Về phần chủ nhiệm lớp, chủ giáo kỹ xảo chiến đấu, dạy học sinh minh tưởng loại này cẩn thận sống liền hắn chủ nhiệm lớp kia to con khẳng định làm. Không tới, một lớp có một lớp chủ nhiệm, hai cái phụ đạo viên, so sánh chủ nhiệm lớp hình dáng cao lớn thô kệch. Hai vị phụ đạo viên một nam một nữ, nam mang theo kính mắt văn gây nên nho nhã, nữ phụ đạo viên là cái phong thái yểu điệu thiếu phụ. Nữ nhân vị 10 phần, đối tuổi trẻ học sinh tới nói phi thường có sức hấp dẫn. Minh tưởng liền là từ nàng đến dạy bảo. Đối đã vượt qua thiên nhân đại kiếp ngưng tụ nguyên thần Diệp Thần tới nói. Chỉ là khu minh tưởng pháp môn với hắn mà nói đơn giản không thể lại đơn giản. Dù là thế giới quy thì lại khác minh tưởng pháp môn cùng dĩ vãng thấy qua minh tưởng pháp môn cũng khác nhau, ẩn chứa quan tưởng cùng minh tưởng hai loại yếu tố, nhưng trên bản chất đều là giống nhau, chỉ là nghe phụ đạo viên giảng giải một lần. Hắn liền trực tiếp nhập môn, mở ra thuộc tính dị năng bảng, phía trên biểu hiện một cái gọi không biết minh tưởng công pháp nhập môn tiêu chí. Đại biểu đã có thể thông qua tiềm năng điểm tăng lên. Bất quá hắn không có lập tức tăng lên, mà là dựa vào chính mình chậm rãi nếm thử minh tưởng. Cái này minh tưởng pháp bản chất là minh tưởng cùng quan tưởng, mà cả hai lại phân chủ thứ. Quan tưởng chủ, minh tưởng thứ hai, thông qua minh tưởng đem ý thức yên tĩnh, thông qua ý thức cái bóng quan tưởng xuất từ thân huyết mạch thủy tổ hình thái. Thông qua quan tưởng huyết mạch thủy tổ hình thái, lại thông qua minh tưởng pháp đem tự thân sinh mệnh hình thái chậm rãi hướng huyết mạch thủy tổ. Hình thái dựa vào, đây chính là cái gọi là thức tỉnh. Tự thân sinh mệnh hình thái cùng huyết mạch thủy tổ hình thái càng giống, thức tỉnh độ liền càng cao. Khi thức tỉnh độ đạt tới 100%, tự thân sinh mệnh hình thái sẽ cùng huyết mạch thủy tổ có được 9:9 tương tự. Tương ứng đem sẽ có được huyết mạch thủy tổ 9:9 năng lực thiên phú. Đây là mài nước công phu, thiên phú tốt sẽ chỉ đề cao tốc độ. Sẽ không để cho ngươi lập tức nhảy qua giai đoạn này tiến vào hạ một giai đoạn. Cũng không lâu lắm liền đem cái này minh tưởng pháp bản chất sở nhất thanh nhị sở. Nếu như có thể, hắn có thể hiện tại liền thôi diễn ra một môn mới minh tưởng pháp. Tăng lên thức tỉnh hiệu suất. Bất quá cân nhắc đến dạng này quá kiêu căng. Vẫn là quên đi, mà lại thôi diễn minh tưởng pháp chỉ nhắc tới cao minh tưởng hiệu suất. Lại không thể thay đổi tự thân nồng độ dòng máu. Hắn có thuộc tính dị năng có thể dựa vào tiềm năng điểm tăng lên. Thôi diễn cái này không có tác dụng. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là hắn hiện tại tiềm năng điểm nhiều lắm. Trong nhà có mỏ, không kém điểm ấy tiềm năng điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.